hắn hấp thu càng lúc càng nhanh, mà thần hỏa hắn vào thời khắc này so với trước khi đi vào chỗ này khổng lồ hơn gấp 10 lần. Thậm chí Mạnh Hạo có thể đoán được, chờ mình lần nữa triển khai căn nguyên thần hỏa, uy lực của nó cũng sẽ kinh khủng hơn nhiều so với trước đây. Cho đến cuối cùng, Mạnh Hạo phát hiện tự mình không thể hấp thu được nữa, nội tâm hắn thở dài. Hắn hiểu rõ giờ này đã là cực hạn. Nếu muốn đột phá hấp thu được bốn phía thần hỏa đã không đủ, hắn cần hấp thu là căn nguyên ở chỗ sâu hơn. Nguồn lửa này cho ta cảm giác luôn có một loại nguy hiểm khó hiểu. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên tháp cao, ngóng nhìn về nơi thành trì màu đen xa xăm. Từ nơi này khoảng cách tới thành trì kia còn rất xa, trung gian ước chừng là mấy vạn tháp cao trở ngại. Mạnh Hạo trầm mặc, đứng dậy bước lên trước, tốc độ rất nhanh, cả người hóa thành một cái bóng mờ, ở trong mắt mang theo vẻ quyết đoán. Mặc dù gặp nguy hiểm, hắn cũng phải xông vào một lần. Bốn phía tràn ngập thần hỏa, bầu trời biển lửa, mặt đất cũng là biển lửa, mà trong thiên địa đồng dạng là biển lửa lượn lờ. Thân ảnh Mạnh Hạo xuyên qua trong biển lửa nơi này, đi qua nhấc lên gợn sóng. Hắn đi qua hơn 5.000 tháp cao, mà khu vực thần hỏa có nhiệt độ cao hơn. Mạnh Hạo không ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước. 8.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. Mạnh Hạo một đường đi như là gió cuốn, cuồng phong ngập trời. Ở trong chớp mắt, thế giới thần hòa dường như là bị lộn xộn, khiến cho ngọn lửa quần quận. Phía trước Mạnh Hạo, thành trì màu đen chỉ còn lại khoảng cách có 10.000 tháp cao. Mà khoảnh khắc này, chỗ hắn ở, nhiệt độ đã cao khiến cho Mạnh Hạo trán chảy xuống mồ hôi. Hắn hô hấp có chút dồn dập, toàn thân ánh sáng xanh nhoáng lên một cái, lực lượng La Thiên Đạo tiên bạo phát, toàn thân Mạnh Hạo phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn lần nữa chạy tới, lần hắn trực tiếp vượt qua 10.000 tháp cao, xuất hiện bất ngờ đã là ở phía dưới thành trì màu đen kia. Đến gần thành trì màu đen như thế này, Mạnh Hạo cảm nhận được sự bàng bạc cùng với uy nghiêm của thành này. Thực vật màu trắng trên tường thành, trong mắt Mạnh Hạo cũng tràn đầy vẻ quỷ dị. Hắn hít sâu một hơi, thân thể hắn nhoáng lên một cái, ở trong một phút chốc liền xuất hiện tường thành của thành trì màu đen. Ở trong một phút chốc liền xuất hiện trên tường thành của thành trì màu đen, cúi đầu nhìn vào bên trong thành, cặp mắt Mạnh Hạo lập tức co rụt lại. Hắn ta thấy được, tại trong thành này không có bất kỳ một nhà dân nào, chỉ có một tòa cung điện quần to lớn như là hoàng cung vậy. Mà trung tâm cung điện này là trung tâm của thành trì, có một tòa đại điện sụp xuống, bên trong không ngờ đã có một cái ghế ngồi to lớn màu vàng. Trên ghế ngồi này không ngờ lại đặt một tấm da người. Đó là da của một lão già, tràn đầy thương tác, dường như là bị lột sống ra vậy, trải ra trên ghế ngồi. Bốn phía vô cùng quỷ dị, mà bên trên ghế ngồi này, vị trí ước chừng ngàn trượng, chính là nguồn lửa lơ lửng kia. Cặp mắt của Mạnh Hạo co rụt, đột nhiên nội tâm hắn ta cảnh giác, thân thể khoảnh khắc nhoáng lên một cái, tốc độ rất nhanh, để lại tàn ảnh. Ngay một cái chớp mắt hắn rời đi, ở vị trí trước đó của hắn đột nhiên đưa ra một bàn tay từ trong ngọn lửa, thoát cái xuyên thấu ngực tàn ảnh của Mạnh Hạo, giống như là định móc trái tim ra vậy. Sát cơ trong mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, cánh tay duỗi ra từ trong ngọn lửa khi đang định rút về, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, hư không đánh ra một trào. Đi ra cho ta! Hắn hừ lạnh một tiếng. Một trào này cách không kéo một cái, cái tay kia từ sâu trong ngọn lửa đột nhiên run rẩy, không ngờ bị lôi ra, lộ ra một thân ảnh. Đó là một thân ảnh bằng ngọn lửa, không có ngũ quan, mặc dù là hình người, nhưng mà cũng không phải tu sĩ. Hỏa linh. Cặp mắt của Mạnh Hạo ngưng trọng.